Chương 115, cựu câu ngọc luân hồi kẻn sợi gẳng. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Làm sao biết mạnh như vậy mẹ tờ rủ mỉ đang cố gắng hướng phía ngoài chạy đi. Nàng mặc dù biết nạ ả kỳ rất mạnh, thao túng cùng với chính mình, đều có thể dễ dàng treo lên đánh tam vĩ. Hơn nữa bao năm qua danh tiếng, dù cho đem nạ ả kỳ đặt ở năm đó sẻn rủ hạt hì ra mạ trình độ, nàng cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Thế nhưng, đây cũng quá khoa trương điểm A mẹ tờ rủ mỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, đã sớm chạy ra thật là xa nàng nhìn xa xa, cái kia dường như lợi nhận một dạng trả cơ dạ, tịch quyển mà lên gió. Liền chí ít 1 km bên ngoài nàng, đều cảm thấy vô cùng kinh người. Thanh thế như vậy, hắn sẽ không đem mặt trăng hủy đi A mẹ tờ rủ mỉ khỏe miệng giật một cái, tiếp tục trốn về phía trước đi, nhị dạ tốc độ cực nhanh, hắn hiện tại đã chạy bên ngoài mở giảm. Nhưng là vẫn cảm giác không phải an tâm A chết tiệt xuất sủ kỳ trung niên nhân đến cùng so với mẹ tờ rủ mỉ mạnh vài phần, cầu đạo ngọc thật nhanh đi tới lòng bàn tay của hắn. Một giây kế tiếp, một thanh phóng lên cao không biết cuối kiếm mang liền xuất hiện ở trên tay của hắn không chút do dự. Một kiếm chém ra. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, Sở Sạ Nụ đem giả sen hủ dưới kèn ném một cái. Mới có ném ra một giây kế tiếp, Sở Sạ Nụ liền kế cận giải thể còn như cánh tay kia, càng làm một mạch 760 tiếp tiêu tán lúc này đây hắn dùng lực lượng, so với cùng phía trước tiểu đội lúc chiến đấu còn mạnh hơn hủ dưới kèn sát biên giới vạch phá không gian, toát ra một từng tia lô đen tựa như nhan sắc. Kịch liệt tiếng gió thổi, đem chu vi hết thảy thanh âm đều bao phủ hoàn toàn. Thẳng hướng phía xuất sủ kỳ trung niên nhân đập tới. Bắt môn độn giáp, tiên nhân hình thức, lục đạo hình thức, sau đó kết quả chính là hoành mẹ tờ rủ mỉ quay đầu nhìn một cái, sắc mặt đại biến. Mặt trăng thực sự bị mở ra. Chủ đại địa tan vỡ, bầu trời vỡ tan, toàn bộ mặt trăng bị gắng gượng hủy đi 4-5 khối, vẫn còn ở không ngừng phá nát thành nhỏ hơn hình dạng ca. Ta vừa rồi thật chỉ là nói một chút, không nhớ ngươi thật muốn hủy đi mặt trăng á từ dưới đất xem, si ái mặt trăng cũng bị chặt thành ngũ đoạn, bất quá một giây kế tiếp. Trở lại cho ta một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Mẹ tờ rủ mỉ chỉ nhìn những cái này phá toái toái phiến bị một cỗ lực lượng cường hãn năm kéo, từ từ về tới vị trí cũ. Dường như tiểu hài tử liều mạng bính đồ toái phiến giống như, từng điểm một lần nữa tụ hợp triệu tới. Mẹ tờ rủ mỉ. Một giây kế tiếp, Na A Kỳ xuất hiện ở mẹ tờ rủ mỉ bên cạnh. Làm sao vậy, Na A Kỳ? Mẹ tờ rủ mỉ ngơ ngác lăng lăng, nhìn bên cạnh người đàn ông này. Người giúp ta nhìn. Khối kia tảng đá là hẳn là ở nơi nào nạ ạ kỳ chỉ vào xa xa một khối cùng thủy quốc không sai biệt lắm tảng đá, nói, ta chuẩn bị đem mặt trăng một lần nữa liều mạng trở về, thế nhưng khối này tảng đá là để chỗ nào kia mà mẹ tờ du mì, một trận đại chiến kết thúc. Có người nói hôm nay xem trăng sáng người, luôn cảm giác mình ký ức xuất hiện vấn đề gì, đưa tới một hệ thống tranh cãi, thậm chí trực tiếp vào ở y y viện, cảm giác mình con mắt xảy ra vấn đề. Nhất là giống như hỉ u gà. Uchiha loại này dựa vào con mắt người ăn cơm, càng là không thể không dùng nhiều tiền ở nơi này. Phương đi hệ nờ đây cũng là cho cổ nổ hạ y hệ viện gia tăng rồi không ít thu nhập. Mẹ tờ rủ mì toàn bộ hành trình ngây ra như phóng, hậu kỳ trực tiếp cùng nạ ạ kỳ bắt đầu chơi bính đồ. Không có biện pháp, dùng toàn lực tuy là thoải mái, thế nhưng thoải mái qua phía sau tất cả đều là trống rỗng cùng phiền phức á không nói khác. Nạ ạ kỳ cũng không thể đem nguyệt lượng thật hủy phân nửa a còn phải chậm rãi liều mạng hủy diệt nguyệt lượng dùng 3 giây đồng hồ. Đem toàn bộ một lần nữa hợp lại, dùng 3 giờ. Nạ ạ kỳ khuôn mặt bất đắc dĩ sớm biết cũng không cần khí lực lớn như vậy. Ngược lại là mẹ tờ du mì, ban đầu vẻ mặt mộng bức, phía sau lại ngược lại đùa hứng khởi. Mẹ tờ du mì, bính đồ chơi thật vui nỗ lực đã lâu, nguyệt lượng bị nạ ạ kỳ liều mạng hơn phân nửa, còn dư một đạo lỗ trống lớn. Đó là bị nạ ạ kỳ dạ sen hủ dây kèn triệt để mất đi khu vực. Cuối cùng, nạ ạ kỳ thẳng thắn dùng vạn tượng thiên dẫn. Từ trong đại dương kéo ra một khối nham thạch ngăn ở nơi đây, như vậy, địa cầu nhóm hải tử, sau này mới có thể tiếp tục ăn bánh trung thu, xem nguyệt lượng. Sau đó, Na A Kỳ mới từ không biết bao nhiêu cái tảng đá đè nặng địa phương, tìm ra một cái giường như rẻ rách người bình thường tới. Chuẩn xác mà nói cái này là người, cũng không phải chuẩn xác như vậy. Thiếu hai cái đùi, nửa phân bụng, đầu ở Na A Kỳ tận lực tách ra tình huống bên dưới, không có thu được cái gì thương thế. Thế nhưng người đã chết không thể chết lại. Xem ra hắn dương độn phải không thế nào, giống như mạ đạ dạ ra đồng dạng là nửa người bị giết chết, vẫn như cũ rất mau trở lại phục. Bất quá, đây cũng là dễ dàng nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ cười cười, cũng không còn khách khí, trực tiếp đưa tay tới. Hắn đem đối phương con mắt lấy ra, kể cả lưu lại bộ phận xuất sủ kỳ trả cờ giả cùng nhau lấy đi. Kẻn sẩy gẳng xuất hiện, trên thực tế chủ yếu dựa vào trong di tích khổng lồ kẻn sẩy gẳng lực lượng. Nếu như trực tiếp lấy xuống nói, sẽ trả nguyên thành trụ cột bạch nhãn. Đây cũng không phải là nạ ạ kỳ mong muốn. Thế nhưng kết hợp xuất sủ kỳ nhất tộc trả cơ dạ, lại có thể duy trì tẻn sẩy gẳng hình thái. Nạ ạ kỳ cũng chỉ cần như vậy mà thôi, thao xuống chính mình con mắt, áp chế chính mình hồi phục năng lực, sau đó đem cặp kia con mắt nhấn lên. Sau đó, thăng cấp bạch nhãn trước mặt đẳng cấp thăng lên làm một mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y nhãn thuật tinh thông. Nhãn thuật tinh thông, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, nắm giữ lô hỏa thuần thanh nhãn thuật, từ con mắt thả ra nhãn thuật, uy lực 1. Kẻn sẩy gẳng trước mặt đẳng cấp thăng lên làm một mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y nhãn thuật tinh thông. Nhãn thuật tinh thông, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, nắm giữ lô hỏa thuần thanh nhãn thuật, từ con mắt thả ra nhãn thuật, uy lực 1. Không sai biệt lắm cùng ta giống nhau. Nạ ạ kỳ cười cười, sau đó không thèm để ý chút nào lại đem cái kia kẻn sẩy gẳng đào xuống tới, mãn bất tại ý ném ở một bên. Sau đó lại lần nữa thay chính mình con mắt. Chính mình con mắt mới là thích hợp nhất con mắt, sau đó mở hai mắt ra mắt nhân tuyết trắng, như ngân hà sáng lạ. Đã có 9 cái màu máu đỏ câu ngọc quanh quẩn ở tại bên trên, còn có lục đạo vòng tròn đem tương liên. Đây tên gì cửu câu ngọc luân hồi tẻn sẩy gẳng? Nạ ạ kỳ hướng về phía ánh cùng với chính mình khuôn mặt mặt nước mỉm cười.